tôi muốn làm lãng, mà hễ giả quên cô chừng nào á, trong trí lại càng nhớ cô chừng nấy. Khổ tâm quá, tôi chịu không có được, nên mới làm gan đến đây xin ở đậu, đặng ra vô thế mặt nhau đó. Hải Yến nói tới đây thì thở dài, coi bộ buồn thảm lắm, rồi ngồi chồm hổm dưới đất. Ánh Nguyệt vói tay níu lá thuốc, lật qua lật lại mà nhìn. Xong nàng đứng tỉnh táo, lóng tai nghe coi chàng nói chuyện gì nữa. Hải Yến thấy vậy, chắc nàng đã gần siêu lòng rồi, nên mới nói tiếp rằng: Tôi tưởng được ở chung một nhà với cô, tôi bớt buồn rầu thương nhớ. Nào dè gần nhau, ra vô thấy nhau thì lửa lòng càng thêm hừng hực, có khi làm cho trí tôi bối rối, như dại, như ngây. Tôi biết được tánh nết của cô, tôi càng yêu mến cô hơn nữa. Mà nhất là tôi nghe được tiếng đờn, giọng nói. Rồi tôi gọi cô là con nhà nho, thì tôi quyết thế nào tôi cũng phải kết tóc trăm năm với cô, bởi tôi thương cô quá, không biết mắc cỡ nữa. Nên hôm qua tôi mới tỏ thiệt với chú và xin cưới cô, đặng phỉ tình hoài giọng, rồi mới yên lòng mà lo đọc sách được. Tôi xin cô tỏ thiệt cho biết coi vì cớ nào tình tôi thương cô như vậy mà cô không có đoái tưởng, lại kháng cự không có chịu ưng tôi. Tôi chắc nếu cô phụ lòng tôi thì tôi rầu buồn chẳng những là học không có được, phải lỡ hội công danh mà sợ sanh bệnh rồi bỏ mình nơi đất gia định này nữa. Chàng già nói và lấy móng tay gạch đất, coi bộ buồn thảm vô cùng. Ánh Nguyệt đợi chàng dứt rồi, nàng mới châm chím cười mà đáp rằng: Cậu là học trò du học, lẽ thì ngày đêm cậu phải để trí vào kinh sử luôn luôn, quyết lập cho được công danh mà làm hiển dinh tổ phụ. Chứ sao cậu lại cố ý dòm hoa ngó nguyệt làm chi mà đến nỗi thương gió nhớ mây như vậy? Tại ông trời khiến như vậy, tôi biết làm sao bây giờ. Cậu à, cậu chẳng nên đổ lỗi cho ông trời. Tại cái trí của cậu không kiên nhẫn, tại cái lòng của cậu hay trớ trêu, chứ không phải tại ông trời nào hết đó. Thôi, như không phải tại ông trời thì tại cô đi. Sao mà tại tôi? Tuổi này không phải là tôi không có thấy con gái, mà sao tôi thấy người ta tôi không có chút động tình. Đến chừng gặp cô tôi lại tương tư. Dường ấy không phải là tại cô hay sao? Cậu này, cậu thiệt là lanh lợi đó. Không phải đâu cô hai. Tuổi này tôi ít ăn ít nói lắm chứ. Không hiểu tại sao bữa nay tôi được nói chuyện với cô, rồi ông thần khẩu của tôi ổng thúc giục tôi cho tôi phải nói hết cho cô nghe đó. Những lời tôi nói với cô nãy giờ đó là lời tâm huyết, chứ không có phải lời phỉnh phờ đâu. Nếu cô không tin thì để ngày sau đôi ta kết tóc với nhau rồi cô sẽ biết. Cậu phải lo đèn sách, chứ đừng có lo chuyện ngoài không nên đâu. Nếu cô không có kết tóc với tôi được thì có vui vẻ chi đâu mà lo xem sách. Xin cô thương dùm thân tôi. Cô mà phủ lòng tôi thì dầu cô không có ý hại tôi đi nữa, tất nhiên cô cũng có tội. Vì cô muốn có cho tôi buồn rầu học không có được, rồi lỡ hội chơi, nên cô mới phụ tôi. Cô cũng là con nhà nho học, tôi chắc cô không có nỡ làm điều độc ác đến thế, phải không cô hai? Ánh Nguyệt châu mày, cúi mặt ngó xuống đất, coi bộ nàng suy nghĩ lắm. Hải Yến liếc ngó nàng, trong bụng mừng thầm, có ý đợi coi nàng nói thế nào. Cách một chút, nàng mới nói rằng: Tôi xét phận tôi, nên tôi không thể nào ưng được. Tôi đã nói với chú Đỗ Cẩm rồi, vậy chứ chú không có nói lại cho cậu nghe sao? Không, cô nói làm sao đó? Tôi đã nói với chú, nếu tôi ưng cậu, thì tôi phải mang ba điều lỗi lớn. Thứ nhất, ông thân tôi mất chưa mãn tan, nếu tôi lấy chồng, thì tôi mang chữ bất hiếu. Thứ nhì, tôi tô mồ côi, xong tôi còn một ông chú với một ông cậu. Nếu tôi lấy chồng mà không thưa cho thân tộc hay, thì ai gọi tôi là con nhà lễ nghĩa? Thứ ba, cậu là con nhà học trò, đương xôi kinh nấu sử mà chờ khoa thi. Nếu tôi cõng chẩm đồng sàng, làm cho cậu rối rắm lẳng lơ đèn sách, thì tôi tưởng tôi cũng có tội với thánh hiền lắm cậu à. Vậy

đứng ngó xuống đất mà suy nghĩ một hồi lâu lắm, rồi lần bước thủng thẳng đi vô nhà. Mặt trời mới trịch bóng, hai vợ chồng Đỗ Cẩm mỗi người vác một bó lát, bước vô sân quăng một cái đuổi giữ cửa. Rồi thị phi đi vòng phía bên hè mà vô sau nhà. Còn Đỗ Cẩm thì đi thẳng vô cửa trước. Đỗ Cẩm mình mẩy lấm lem, khi bước vô nhà đứng ngó giáo giác, thấy Hà Yến nằm co trên gián, dây mặt vô vách, bèn nói lớn rằng: "Con Ánh Nguyệt đi đâu mất rồi? Ủa, cậu làm giống vậy mà nằm buồn so đó vậy cậu?" Hà Yến dây qua ngó Đỗ Cẩm, thiệt gương mặt coi không vui. Đỗ Cẩm cười ngõ nghẽn và hỏi rằng: "Từ hồi sớm mai đến bây giờ cậu ở nhà có việc gì lạ không cậu?" Hà Yến lồm cồm ngồi dậy, sắc mặt thẹn thùa nên ngó chỗ khác mà nói xui xỉ rằng: "Có việc gì đâu." Đỗ Cẩm cười hề hề rồi đi thẳng vô nhà sau, rửa mình, rửa mặt, thay đổi quần áo. Thị phi thấy Ánh Nguyệt ở sau giường thuốc lon ton đi vô thì nói rằng: "Dữ hồn, từ hồi tao đi đến bây giờ mày ở ngoài giường thuốc hoài hay sao? Chà, bữa này con này nó xiền dữ bầy." Ánh Nguyệt lặng thinh, không nói, đi nói lại chi hết. Ăn cơm chiều rồi, Hà Yến rủ Đỗ Cẩm đi vô trong thành chơi. Đỗ Cẩm ngày nay đi nhổ lát là có ý muốn để cho Hà Yến ở nhà thông thả mà chọc ghẹo Ánh Nguyệt. Chẳng dè, chân về nhà thì thấy Hà Yến buồn so mà Ánh Nguyệt cũng không vui, thì lấy làm kỳ. Bởi vậy, Hà Yến rủ đi vô thành chơi thì anh ta chịu đi liền. Thầm tính đi ra ngoài đường rồi hỏi Hà Yến coi ngày nay có nói chuyện gì với Ánh Nguyệt hay chưa. Chừng ra khỏi nhà, Đỗ Cẩm chưa kịp hỏi thì Hà Yến hỏi trước rằng: "Cô hai, cổ nói cổ thiếu 30 quan tiền, không có mà trả. Nên cổ ở đợi với chú mà trừ. Chớ cổ không phải cháu của chú. Vậy phải không chú?" Đỗ Cẩm chứng hững, dừng bước lại, ngó Hà Yến mà nói rằng: "À, nó nói với cậu vậy hay sao? À, phải. À, ông gì nó hồi trước có thiếu tôi 3 quan tiền, mà ổng cũng có bà con với tôi. Chứ phải là người dân hay sao? Còn cháu nó bạc bẽo quá à. Vợ chồng tôi thấy nghèo nàn côi cút tôi thương, nên đem về nuôi. Bây giờ nó thấy cậu yêu nó, chắc có chỗ nương dựa được rồi, nó tính là phản vợ chồng tôi chứ vậy. Cái con này léo sự thiệt à. Sao lại bữa nay hai vợ chồng tôi đi khỏi, cậu ở nhà ướm thử lòng nó chịu hay không? Mà sao hồi xế chiều tôi về cho đến bây giờ tôi coi bộ cậu không có được vui vậy cậu hả?" Hà Yến đáp rằng: "Cô hai nghèo mà kiêu hãnh quá, tôi dùng đủ cách mà ghẹo cổ, xong mà dùng cách nào cũng không có được hết thảy à." "Tôi đã nói tánh nó khó lắm mà, cậu nói với nó làm sao rồi nó trả lời làm sao đâu, cậu thuật lại cho tôi nghe thử coi." Lúc ấy mặt trời đương chen lặng, hai người đi thơ thẩn trên đường, gió chiều mát mẻ, màu trời trong ngần. Hà Yến đi chậm chậm mà kể đủ mọi việc hồi trưa cho Đỗ Cẩm nghe, không giấu một mảy may nào hết. Chàng nói rồi thở dài, coi bộ não đề lắm. Còn Đỗ Cẩm khi nghe rõ rồi thì anh ta sợ Ánh Nguyệt không ưng Hà Yến thì anh ta mất ăn nằm nén nữa, mà lại cũng không đòi được 30 quan tiền. Bởi vậy anh ta nổi giận nên nói rằng: "Ôi đừng có lo, cậu để đó cho tôi. Mình đã tử tế với nó quá mà. Nếu muốn làm phách á thì tôi cho nó làm phách. Để tôi biểu con vợ tôi ép nó. Nếu mà nó còn cứng nữa hả thì vợ chồng tôi hành hạ tấm thân nó cho nó thất kinh á, rồi tự nhiên nó hết cứng chứ gì. Nói cùng mà nghe, nếu mà mình làm đủ cách á mà nó cũng cứng hoài á thì tôi cho phép cậu ban đêm vô ngủ nhậu với nó. Sức nó bao nhiêu á mà cử với cậu nổi. Còn nó có la làng la xóm đi kiện đi thưa, vợ chồng tôi làm chứng cho cậu. Tôi nói nó thấy cậu học giỏi, tiền nhiều, nó muốn, cậu không chịu, cậu mắng nhiếc nó, nó mắc cỡ nên kiếm chuyện nói xấu cậu. Nó ở nhà tôi mà vợ chồng tôi làm chứng như vậy á thì ai lại không có tin. Hải Yến nghe Đỗ Cẩm nói như vậy thì mừng nên nói rằng: Chú tính mưu đó hay lắm. Nếu chú sẵn lòng giúp tôi như vậy thì có lo chi tôi ân ái với cô không được. Tiệt tôi giận cổ quá. Từ hồi trưa cho đến bây giờ tôi thề dầu tốn hao tiền bạc bao nhiêu tôi lấy cổ cho được tôi mới nghe. Chú ráng giúp tôi nha. Tôi nói thì tôi nhớ lời. Để tôi lấy được cổ rồi thì tôi đền ơn chú thêm 5 nén nữa. Tôi ra 30 quan tiền mà trả lại cho chú. Đỗ Cẩm nghe nói tiền bạc thì vui mừng nên rủ Hải Yến đi riết vô thành uống rượu chơi. Hải Yến cũng hết buồn. Xong nếu ai ngó kỹ cặp mắt chàng thì biết trong trí chàng lo tính lung lắm. Chừng đi về dọc đường, Hải Yến cứ lặng thinh ngó xuống đất mà đi. Đi gần tới nhà, chàng níu tay Đỗ Cẩm đứng lại rồi nói rằng: Mưu của chú tính hồi nãy nó hay thiệt ạ. Xong tôi coi chỗ chẳng có tiện. Dạ hồi trưa cổ đối đáp với tôi thì tôi coi cổ chẳng phải là gái tầm thường đâu. Cổ có nói 2-3 lần rằng thà cổ chết chứ không có để cho ai làm ô danh sủ tiếc cổ. Cổ nói mà bộ coi hãnh hòi lắm. Cổ là con nhà có học nên tôi sợ hễ cổ nói thì cổ dám làm. Nếu chú đánh đập ép uổng cổ hoặc tôi ý tiền ý sức làm ám sát, tôi e cổ tức giận rồi tự giận đi thì là uổng tài sắc của cổ lắm. Vậy xin chú để thủng thẳng cho tôi tính ít bữa coi. Tôi muốn òn ỉ với cổ nữa, chừng nào không có được rồi mình sẽ dùng kế. Đỗ Cẩm gật đầu lia lịa và nói rằng: Cũng được. Cậu muốn thế nào cũng được hết . Cậu tính làm sao thì cậu nói cho tôi hay ha. Tôi sẵn lòng giúp cậu luôn luôn. Tôi thấy nó làm phắc, tôi giận quá. Hai người dắt nhau về nhà.